Đan Đại Chí Tôn, chương 421, 421, Đao Bổ Thiên Sư Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa xoan suýt thật lâu thông báo Ly Hòa Thánh Địa. Rất có thể Khương Hồng Võ từ lúc bắt đầu đã không có ý định rời khỏi Thiên Sư Tông để bọn hắn xem mà xử lý. Xem mà xử lý, bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, Khương Hồng Võ trong Thiên Sư Tông, còn xử lý thế nào? Chẳng lẽ đám người Ly Hỏa Thánh Địa kia còn dám đến trong Thiên Sư Tông đoạt? Trong mật thất thành bát bảo, tiếng kêu đau đớn thảm thiết giống như là ác quỷ trong màn đêm kêu gọi. Nạp Lan Thanh Lạc đều rùng mình, toàn thân khó chịu. Ta đều nói, Cửu Nguyên Lương bị Thương Minh tra tấn đến sắp hỏng mất, tấc xương toàn thân đứt từng khúc, đau đến không muốn sống, huyết dịch cũng không tiếp tục thuộc về mình, khi thì ngược dòng lao nhanh. Khi thì mãnh liệt mà ra. Chết đi sống lại rồi chết đi. Lúc vừa mới bắt đầu Cửu Nguyên Lương còn gắt gao kiên trì, bây giờ thật là gánh không được nữa. Ta hỏi ngươi trả lời. Đầu tiên, tại sao muốn tính toán Khương Vương? Thường mình đưa tay trái khống chế xương, tay phải khống chế máu, đem Cửu Nguyên Lương một mực khống chế giữa không trung. Cửu Nguyên Lương vặn vẹo toàn thân, giống như là một con rối, đau đến không muốn sống. Cửu công chúa tìm tới ta, nói dùng thiên nhân đan dẫn Khương Hồng Võ xuất hiện. Mục đích, ánh mắt Thương Minh đột nhiên lạnh hơn. Ly Hỏa Thánh Địa đến rồi. Người của Ly Hỏa Thánh Địa đến, bọn hắn cùng Hoàng Thất hợp tác, muốn bắt sống Khương Hồng Võ. Còn có tịch nhan của Thánh Nữ Tông, thất khiếu của Cửu Nguyên Lương rướm máu, thanh âm khàn khàn. Bảy lỗ trên đầu, hai mắt, hai lỗ mũi, hai hỗ tai và miệng. Bọn hắn muốn bắt Khương Vương ở đâu? Thương Minh chấn động trong lòng, suýt chút nữa đã bóp nát Cửu Nguyên Lương. Cửu Nguyên Lương đau đớn than nhẹ, chỉ cần Khương Hồng Võ rời khỏi Thiên Sư Tông, bọn hắn sẽ ở bên ngoài tông. Trực tiếp ra tay, Thương Minh nhìn về phía Nạp Lan Thanh Cảnh ở trong góc. Tất cả đều là nói thật, trên mặt Nạp Lan Thanh Cảnh lại không nửa phần bình tĩnh lạnh nhạt. Ly Hỏa Thánh Địa tại sao phải nhúng tay vào sự vụ của La Phù? Chẳng lẽ không sợ mạo phạm Vô Hồi Thánh Địa? Hoàng Thất thì như thế nào lại mời được Thánh Địa? Không đúng, Hoàng Thất không mời nổi Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa càng sẽ không bởi vì Hoàng Triều mời mà trực tiếp đối kháng Vô Hồi Thánh Địa. Còn có, tại sao Ly Hỏa Thánh Địa muốn đơn độc bắt Tịch Nhan? Tịch Nhan cùng Khương Hồng Võ có cái gì điểm giống nhau? Có gì đáng giá để Ly Hỏa Thánh Địa đến sâu trong La Phù bố cục? Trong mật thất mờ tối lâm vào an tĩnh. Tất cả mọi người rung động, lại khó có thể tin được. Tính đi tính lại, đều không có tính tới lại là Ly Hỏa Thánh Địa muốn bắt Khương Hồng Võ. Đan dược truyền kỳ, mục tiêu của Ly Hỏa Thánh Địa là đan dược truyền kỳ. Bọn hắn muốn bắt sống Khương Hồng Võ và Tịch Nhan. Nạp Lan Thanh Cảnh hít một ngụm khí lạnh, lập tức đồng thời thông báo Thiên Sư Tông, mở ra phòng ngự toàn diện, thông báo Ngọc Đỉnh Tông, mời Tông Chủ Quý Khải Minh bái phòng Vô Hồi Thánh Địa. Đan dược truyền kỳ, bọn hắn muốn luyện người lấy đan. Nạp Lan Thanh Lạc mà mọi người chợt hiểu ra, toàn thân lại bất chợt lạnh lên. Đi chết đi, suýt chút nữa Thương Minh đã chụp chết Cửu Nguyên Lương, nhưng cuối cùng lại cưỡng ép nhịn xuống. Cửu công chúa ở đâu? Bên ngoài thành bát bảo, Cửu Nguyên Lương nói xong lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội 1 đội 2, lùng bắt Cửu công chúa, không cần lo chết hay sống. Đội 3, lập tức tiếp Ngọc Đỉnh Tông, những người còn lại, theo ta trở về Thiên Sư Tông. Khi Thương Minh đã cảm thấy không ổn, thời điểm bắt đầu khẩn cấp hành động, Cửu công chúa đã thoát khỏi thành bát bảo. Cửu công chúa cũng sắp xếp thị vệ ngay trong màn đêm phóng tới Thiên Sư Tông. Cửu công chúa đưa tới tin tức, Cửu Nguyên Lương bị giam tại thành bát bảo. Bên ngoài Thiên Sư Tông, người nằm vùng của Ly Hỏa Thánh Địa nhận được tin tức Cửu công chúa đưa tới. Xem ra Khương Hồng Võ không có ý định rời khỏi Thiên Sư Tông này. Nam tử trước mặt mở đấu bổng màu đen ra, lộ ra một khuôn mặt cứng rắn như đao tước búa bổ. Đường Thiết Bình, điện chủ một trong 7 điện Diêm La Điện của Ly Hỏa Thánh Địa, chủ trưởng nội bộ phán quyết, ngoại bộ săn giết, nắm trong tay lực lượng kinh khủng nhất của Ly Hỏa Thánh Địa. Cũng là sư tôn của Diêm Lâu, Khương Hồng Võ có thể nhịn được dụ hoặc, không chỉ bởi vì hắn đã nhận ra nguy hiểm. Còn có thể hắn tự nhận là bản thân mình có hy vọng đột phá. Vẻ mặt các cường giả thánh địa sau lưng Đường Thiết Bình trở nên nghiêm trọng. Nếu như Khương Hồng võ quyết ở Thiên Sư Tông, bọn hắn thật đúng là không dễ ra tay. Phòng ngự của Thiên Sư Tông không ăn được bọn hắn, nhưng phía sau Thiên Sư Tông có Vô Hồi Thánh Địa. Điện chủ, chúng ta vẫn nên đi đuổi bắt Tịch Nhan thôi. Có Liêu Nguyên Giáp, lại có Tịch Nhan, hẳn là đủ rồi. Các cường giả Diêm La Điện rất không cam tâm, nhưng cũng không nguyện ý trực tiếp mạo phạm đến Vô Hồi Thánh Địa. Chưa đủ, Khương Hồng Võ đều chưa hẳn có thể sống. Thành phần đan dược truyền kỳ há lại dễ dàng luyện ra như vậy. Ánh mắt Đường Thiết Bình lạnh lùng, nếu như không phải thánh chủ nhắc nhở, hắn ngay cả Dạ Thiên Lan cũng đều muốn bắt đi. Thế nhưng, các cường giả Diêm La Điện có chút há mồm, cũng không dám nhiều lời. Đường Thiết Bình liên tục trầm ngâm, khua tay nói, các ngươi đi bắt Tịch Nhan, vậy ngài, ta đi bắt Khương Hồng Võ. Các cường giả Diêm La Điện khom người rút đi, rất nhanh đều đã biến mất trong bóng đêm rừng rậm. Keng, một tiếng tranh minh rung động màn đêm, âm thanh chấn động trăm dặm sơn lâm. Vừa đột nhiên, lại mãnh liệt, thời gian cứ như dừng lại ở giây phút này, ánh trăng cũng gần như trở nên ảm đạm. Một đạo đao mang sáng chói phóng lên tận trời, như ngân hà treo ngang, như sông dữ lao nhanh, sơn lâm yên tĩnh, ánh trăng ảm đạm rung động thiên địa. Giữa dãy núi Thiên Sư Tông, vô số trưởng lão, đệ tử đều tại thời khắc này đều vừa kinh hãi lại ngạc nhiên ngóng nhìn. Cách chương